Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả Lục Thu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 922, chương 926, tranh đoạt. Mạc Bất Phàm, tu chân đại thế giới chi chủ khiếp sợ tới, nhanh chóng bình tĩnh lại, ánh mắt trở nên có chút ngưng trọng, đang quan sát Mạc Bất Phàm. Thật là không nghĩ tới, còn sẽ có như ngươi vậy biến số. Ngụy Thánh hậu kỳ, ngươi lại thật đột phá đến Ngụy Thánh hậu kỳ. Ngươi muốn làm gì? Tu chân đại thế giới chi chủ trầm giọng chất vấn. Ngươi cảm thấy thế nào? Quét, tiếng nói vừa dứt, Mạc Bất Phàm bóng người lóe lên, cực nhanh biến mất, trong phút chốc xông về trên bầu trời, tu chân đại thế giới đại đạo chi cơ. Đưa tay bắt tới, cheng, kiếm mang dày đặc không trung. Tu chân đại thế giới chi chủ chém ra một kiếm, ẩn chứa kiếm đại đạo uy năng. Đây là đã đem kiếm diễn hóa đến cực hạn rồi. Có cực hạn lực công kích. Hoành, Mạc Bất Phàm trở tay chỉ một cái, điểm bể nát kiếm mang, thân ảnh hậu rút lui, không thể bắt đại đạo chi cơ. Mạc Bất Phàm muốn cướp đoạt bản thánh đại đạo chi cơ. Ngươi tìm lộn nhân. Ông, tu chân đại thế giới chi chủ quanh thân xuất hiện bốn thanh kiếm. Trên đỉnh đầu còn có một đạo trận đồ. Bốn thanh kiếm cùng trận đồ kết hợp, thả ra mất đi tính kiếm uy. Rất mạnh, mạnh vô cùng. Có thể nói, ở ma thánh ngay trong bọn họ, tu chân đại thế giới chi chủ ở những phương diện khác có lẽ không bằng ma thánh đám người. Nhưng ở cường độ công kích bên trên, hắn có thể nói đệ nhất, chính là bởi vì như vậy, ma thánh cùng Đỗ Lân Đạo bọn họ mới không có tiến vào tu chân đại thế giới, mà là lựa chọn cướp đoạt kỳ huyễn chi chủ cùng cơ giới chi chủ đại đạo chi cơ. Chúng sinh đại đạo, ông, ánh mắt cu à Mạc Bất Phàm sáng quắc, hắn nhìn chăm chú tu chân đại thế giới chi chủ, chiến ý dâng cao, sức chiến đấu toàn diện bùng nổ. Chúng sinh đại đạo uy năng thả ra, vạn thú gầm thét, thế giới hiển hóa, vạn hỏa sôi sùng sục, thần kiếm dày đặc không trung, vân vân chúng sinh, từng cái hiện lên, dị tượng bực này cực kỳ thật lớn. Chúng sinh, tu chân đại thế giới chi chủ hai tròng mắt nheo lại, lạnh lùng nói, giỏi một cái chúng sinh đại đạo. Nhưng bản thánh kiếm, đủ để kiếm chém chúng sinh. Kiếm đại đạo, tu chân đại thế giới chi chủ thét dài. Chu tiên kiếm, cheng, kiếm màu đen hạ xuống. Chu diệt chúng sinh ý, ánh kiếm màu đen như ngân hà, sáng chói không màu mè. Từ trên trời hạ xuống, thẳng chém xuống hướng Mạc Bất Phàm. Đại đạo chỉ, hoành, Mạc Bất Phàm hội tụ lực lượng. Chúng sinh hóa thành một đạo dấu tay, ẩn chứa chúng sinh đại đạo uy năng, một đạo dấu tay như vũ trụ hiển hóa, dày đặc không trung tới. Đồng, dấu tay cùng kiếm quang va chạm, bạo phát ra không ai sánh bằng lực lượng, diệu nhãn quang sáng chói khuếch tán, đại đạo cấp uy năng nổ tung, băng diệt cả thế giới. Rắc rắc, rắc rắc, kiếm quang bể tan tành. Dấu tay băng liệt, khó mà hình dung sóng trùng kích khuếch tán. Mạc Bất Phàm quanh thân nổi lên trận trận màn sáng, đêm này cổ sóng trùng kích toàn bộ chặn lại. Tu chân đại thế giới chi chủ quanh thân kiếm khí tràn ra, đem sóng trùng kích đánh tan. Vừa mới đột phá, ngươi liền có thực lực như thế. Tu chân đại thế giới chi chủ vẻ mặt nghiêm túc, lại chỉ một cái liền đỡ được bản thánh Chu Tiên Kiếm. Xem ra ngươi đã nắm giữ kia tam phần đại đạo chi cơ. Mạc Bất Phàm không trả lời. Trên thực tế, Mạc Bất Phàm là tiêu hao tam phần đại đạo chi cơ mới đột phá đến Ngụy Thánh hậu kỳ. Có thể miễn cưỡng coi như là nắm giữ tam phần đại đạo chi cơ uy năng. Chu Tiên, Lục Tiên, Hãm Tiên, Tuyệt Tiên, tứ kiếm tụ, cheng, cheng, cheng, cheng, kèm theo tứ thanh kiếm minh, tu chân đại thế giới chi chủ quanh thân tứ kiếm đều xuất hiện. Chu tiên vì đen, lục tiên vì hồng, hãm tiên vì bạch, tuyệt tiên vì thanh, tứ kiếm tụ hợp, hóa thành bốn đạo kiếm mang. Này bốn đạo kiếm mang hóa thành một thể, trở thành tứ sắc kiếm quang, rắc rắc. Rồi sau đó, bởi vì này một chiêu uy lực thực sự quá với cường đại, trực tiếp liền đem vốn là tan tành tu chân đại thế giới đánh thành hai nửa, hoàn toàn hủy diệt. Ung ung, đại thiên thế giới hủy diệt, sở sinh sinh mất đi tính, gió bão khuếch tán, mãnh liệt hướng Mạc Bất Phàm cùng tu chân đại thế giới chi chủ. Tu chân đại thế giới đại đạo chi cơ cũng bị gió bão đánh vào, bay vào vũ trụ tinh không. Quét, tứ sắc kiếm quang lan tràn, đem gió bão xé rách. Chúng sinh đại đạo chi binh, con, Mạc Bất Phàm lần nữa thi triển thánh thuật. Chúng sinh hiển hóa, sau đó có vô số trọng binh khí ngưng tụ. Không hề chỉ là thập bát loại binh khí, đao, kiếm, thương, kích, đỉnh, vân vân các loại, chấn. Hai tay Mạc Bất Phàm về phía trước đẩy một cái, kia vô số đạo binh khí hóa vì một dòng lũ lớn, cọ rửa vũ trụ, liền giống như vạn kiếm quy tông một dạng đánh tới. Đoàng đoàng đoàng, song phương ở trong vũ trụ va chạm. Binh khí dòng lũ cùng tứ sắc kiếm quang giao phong, có liên tiếp tiếng nổ vang lên, một đạo đạo binh khí nổ bể ra đến, tứ sắc kiếm quang lực lượng cũng ở đây bị dần dần phai mờ. Cuối cùng, theo một tiếng vang thật lớn, binh khí dòng lũ hoàn toàn tan biến, tứ sắc kiếm quang cũng bị dao động bay ra ngoài. Bốn chuôi tiên kiếm bay ngược đến tu chân đại thế giới chi chủ trong tay. Phốp, tu chân đại thế giới chi chủ ho ra máu. Hắn bị sóng trùng kích chấn thương. Khụ, Mạc Bất Phàm cũng lui về sau. Sắc mặt hắn hơi tái nhợt, lại không có giống như tu chân đại thế giới chi chủ như vậy hộp máu. Hiển nhiên, Mạc Bất Phàm nắm giữ chúng sinh đại đạo là tăng lên trên mọi phương diện. Công kích, phòng ngự, tốc độ, thể chất, vân vân, đều được cực hạn rồi tăng cường. Xem xét lại tu chân đại thế giới chi chủ, hắn nắm giữ đến kiếm đại đạo, mặc dù lực công kích cực kỳ khủng bố, nhưng ở những phương diện khác có đoạn bản, cho nên ở nơi này một lần đụng nhau chung, hắn rơi xuống hạ phong. Ngươi, tu chân đại thế giới chi chủ thần sắc càng ngưng trọng. Mạc Bất Phàm xông về tu chân đại thế giới chi chủ, kéo gần lại khoảng cách, sau đó một quyền hạ xuống, mang theo chúng sinh đại đạo oai, quyền ấn như ngôi sao hạ xuống. Cong, tu chân đại thế giới chi chủ một kiếm chém ra, đỡ được Mạc Bất Phàm một quyền này, nhưng hắn cũng bị cổ lực lượng này cho dao động bay ra ngoài. Hết sức ổn định thân hình, quét, Mạc Bất Phàm không có thừa thắng xông lên, mà là bóng người lóe lên. Tốc độ thi triển đến cực hạn rồi, vượt qua thời không, xông về bị hướng bay vào vũ trụ tinh không, tu chân đại thế giới đại đạo chi cơ. Đừng mơ tưởng, tu chân đại thế giới chi chủ giống giận, hắn lau sạch khóe miệng vết máu, hết tốc lực đuổi theo, bóng người hóa kiếm, xuyên qua thời không. Dùng hết toàn lực, nhưng mà, bởi vì Mạc Bất Phàm dẫn đầu vọt tới, song phương tốc độ lại chênh lệch không bao nhiêu, cho nên tu chân đại thế giới chi chủ cuối cùng vẫn không thể đuổi kịp Mạc Bất Phàm. Tới tay chạy, Mạc Bất Phàm đưa tay liền tóm lấy rồi, tu chân đại thế giới đại đạo chi cơ. Quét, rồi sau đó, Mạc Bất Phàm lập tức đem tu chân đại thế giới đại đạo chi cơ bỏ vào thùng vật phẩm. Chết, chen, tu chân đại thế giới chi chủ gắng sức một kiếm chém xuống. Mạc Bất Phàm xoay người chống đỡ, chúng sinh ánh sáng hóa thành to lớn màn sáng, nhưng vẫn là bị kiếm quang xé rách. Phốp, Mạc Bất Phàm né tránh, chậm một chút, vai trái bị kiếm quang vạch ra một vết thương, có máu tươi tung tóe. Kinh khủng đại đạo kiếm khí xâm nhập trong cơ thể. Ông, Mạc Bất Phàm vận chuyển đại đạo thánh pháp, đem đại đạo kiếm khí bước ra. Mạc Bất Phàm, tu chân đại thế giới chi chủ đang nộ hống. Hắn cực kỳ tức giận, mãi mới chờ đến lúc đến bây giờ. Tu chân đại thế giới chi chủ đại đạo chi cơ, lập tức phải tới tay. Mạc Bất Phàm lại nửa đường giết đi ra, thậm chí đoạt đi đại đạo chi cơ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.